Chương 2174, một vòng tròn lớn như vậy, mỏ kim đáy biển đâu, một. Sau đó, động tác đều nhịp quỳ xuống lại, Minh Viêm Quân tham kiến tiểu thư tham kiến tiểu chủ nhân Mộ Nhan mỉm cười, nhìn tiểu bảo một chút. Tiểu bảo kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ vung tay lên, trừ Diêm Hạo Thiên, Bạch Diệp Thần, Như Khói, Phong Hải Đường, cái này bốn người thủ lĩnh, những người khác không có một chút do dự theo tiểu bảo đi một cái khác quảng trường. Ở nơi đó, đã bố trí xong Mộ Nhan đặc địa hỏi tiểu sư thúc muốn tới huấn luyện trận bàn. Loại này trận bàn nguyên lý cùng đồ huyết kiếm trận có chút tương tự, nhưng chủ yếu không phải dùng cho huấn luyện kiếm pháp, mà là dùng để huấn luyện quân đội trận hình cùng chiến pháp. Mộ Nhan ánh mắt ôn hòa nhìn xem bọn hắn, khoảng thời gian này các ngươi làm rất tốt. Đúng vậy, Minh Viêm Quân thật làm rất tốt. Tại Tử Vân giới vẫn không cảm giác được. Khi trở lại Thương Lam giới, Mộ Nhan mới phát hiện, Minh Viêm Quân, hoặc là nói kia đóa đỏ thấm giao nhau Minh Viêm chi hỏa, đã thẩm thấu đến Thương Lam giới mỗi một góc. Tại Dòng binh công hội, nàng nhìn thấy tên là Mực Dòng binh đoàn, đã lẻn đến Thương Lam giới Dòng binh công hội vị thứ hai. Hơn nữa cách thứ nhất Dòng binh đoàn điểm tích lũy, chỉ kém mấy trăm phân. Tại an toàn khách sạn, nàng nhìn thấy nơi cửa ra vào, lương trụ bên trên, đều khắc lấy không thấy được đỏ thấm hỏa diễm tiêu ký. Thậm chí, liên những cái kia bốn phía tán loạn tiểu lưu manh, lang thang tiểu hài, mãi nghệ nghệ nhân, bọn hắn trên quần áo hoặc phối sức bên trên, đều có không ít Minh Viêm chi hỏa tiêu ký. Mộ Nhan thậm chí có loại ảo giác, toàn bộ Thương Lam giới, trừ những cái kia đại thế gia tông môn cùng tam đại học viện, phảng phất đã bị Minh Viêm quân triệt để chiếm lĩnh. Mà vừa mới, nàng lại lần nữa nhìn thấy Minh Viêm quân hạch tâm quân đội. Tu vi của bọn hắn có lẽ không có tăng lên quá nhiều, nhưng kia kỷ luật nghiêm minh khí thế, cùng máu và lửa bên trong lịch luyện ra sát khí. Đều có thể chứng minh, bọn hắn bây giờ mạnh bao nhiêu. Những này Minh Viêm quân, nếu như từng đôi cao hơn giai tu sĩ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như trăm đối mười, bọn hắn liền sẽ có năm thành phần thắng. Nếu như ngàn đối trăm, như vậy, tu sĩ cấp cao sẽ như chém dưa thái rau bị bọn hắn đổ sát. Theo lý thuyết, kim đan đối đầu tích cốc, một cái kia giết 10 cái, là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà đây chính là quân đội cùng tán tu khác nhau. Mộ Nhan khích lệ, để Diêm Hạo Thiên mấy người đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Sau đó, mấy người từng cái hướng Mộ Nhan báo cáo khoảng thời gian này tiến triển. Chính như Mộ Nhan suy nghĩ, có Thương Lam giới thứ nhất nhà giàu nhất Chu gia cùng Nạp Lan mấy đại thế gia trợ giúp. Minh Viêm quân tại Thương Lam giới phát triển, có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Đến mức cho tới bây giờ, liền liên Nạp Lan Thanh bọn hắn cũng không dám nữa khinh thường cỗ này mới phát quật khởi thế lực. Nhưng dù là chiếm cứ Thương Lam giới, muốn hướng Tử Vân giới đột tiến, nhưng như cũ cũng không phải là chuyện dễ. Vấn đề lớn nhất chính là, Minh Viêm quân chỉnh thể tu vi quá thấp. Mỗi người bọn họ cơ hồ đều dựa vào Mộ Nhan đan dược mới phi thăng lên tới. Mà dạng này phi thăng tác dụng phụ chính là, trừ số ít mấy người, tích cốc kỳ liền cơ hồ đã là cực hạn của bọn hắn. Về điểm này, liền xem như Mộ Nhan cu nở dê thuốc thủ vô sách. Đùa chú của nàng cùng đan dược, có thể vì bọn họ tôi thể, có thế thay bọn hắn tịnh hóa một bộ phận linh căn. Nhưng xét đến cùng, cu nở dê không có khả năng đem một cái hoàn toàn không thể tu luyện phàm nhân, hoặc là một cái tu luyện củi mục, biến thành một cái thiên tài tu luyện. Thôi đi, ai nói không thể còn không phải chính ngươi vô dụng. Chỉ có thần nhạc sư nghịch thiên kỹ năng, lại không biện pháp phát huy tác dụng. Thất hoàng thanh âm phách lối đột nhiên tại Mộ Nhan trong đầu vang lên. Mộ Nhan tinh thần khẽ giật mình, cu nở dê không quan tâm giá hỏa này vô sỉ lời nói. Thấu chương xong.